Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 224, một liều mãnh dược một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, trong âm thanh của muỗi, Lý Trường Thọ nghe được một chút thăm dò và khiếp nhược. Tiểu huyết muỗi này chịu ủy khuất lớn, nhưng lại không dám nói nửa câu. Bay vây quanh Lý Trường Thọ hai vòng, cẩn thận từng ly từng tí đậu lên tai đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Đúng là Văn Tịnh đạo nhân lại tới mật báo. Còn trước đó bị Triệu Công Minh phát hiện đâm nát, cũng là huyết muỗi giống vậy. BACHNGOCSACH. Tất nhiên Lý Trường Thọ biết, Văn Tịnh đạo nhân vì có thể kịp thời truyền lại tin tức cho hắn. Tại trong hải vực Nam Hải gần An Thủy Thành, dùng huyết muỗi ăn mòn một đám hải ngư, dùng hồn phách yếu ớt của chúng sống tạm. Khi có đại sự cần truyền tin, huyết muỗi sẽ thôn phệ hồn phách hải ngư. Từ Nam Hải lập tức chạy đến. Thần thông của Văn Tịnh đạo nhân, mặc dù vi phạm lẽ trời, nhưng đơn giản, so với đạo nhân giấy của hắn còn muốn thuận tiện. Trọng điểm là, không cần cây, đại nhân, tiếng nói của Văn Tịnh đạo nhân truyền đến trong lòng Lý Trường Thọ. Đúng thật mang theo vài phần ủy khuất. À, vừa rồi có hai vị đạo hữu uống trà ở đây. Không ngờ một vị đạo hữu ngoài ý muốn đả thương ngươi. Lý Trường Thọ ôn hòa nói. Ta cũng không tiện giải thích thân phận của ngươi với bọn họ. Mong ngươi thông cảm. Con muỗi nhỏ chấn động cánh. Văn Tịnh đạo nhân ở trong động phủ tại một nơi nào đó thuộc Tây Ngưu Hạ Châu. Nhịn không được trợn trắng mắt. Có ý gì? Trước hù dọa, sau lại trấn an. Chấm, lối mòn này, kịch bản có chút hơi cũ rồi. Thật sự cho rằng nàng Văn Tịnh đạo nhân, đường đường là nữ vương hắc xí huyết văn tộc, dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Tất nhiên, không, Văn Tịnh đạo nhân dựa vào huyết muỗi, liếc nhìn bức tranh sơn thủy treo ở hậu đường, lại nghĩ tới trước đây. Chính mình gặp được, khí tức của cường nhân hung ác kia, vừa rồi kẻ phát hiện huyết muỗi của mình, trực tiếp đâm nát, chính là lão hán ngày đó đột nhiên nằm ở trước mặt nàng. Văn Tịnh đạo nhân tuyệt đối không nhận lầm, tên kia hóa thành cho đều nhận ra. Mà lúc này Văn Tịnh đạo nhân hoàn toàn xác định, đây chính là đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, kẻ có danh xưng Nghĩa Bạc Vân Thiên Triệu Công Minh. Đi như thế, còn kêu Nghĩa Bạc Vân Thiên. Phi, con đường của đệ tử đạo môn thánh nhân thật ác, tâm cũng rất bẩn. A, hồng hoang, trong lòng Văn Tịnh đạo nhân dù oán trách, cũng không dám bại lộ cảm xúc của mình. Tiếp tục giả bộ như bị ủy khuất, để giảm xuống sự đề phòng của Nam Hải Hải Thần đối với chính mình. Lý Trường Thọ bưng một chén nước trà, thản nhiên nói, lần này lại có đại sự gì? Đại nhân, lần này Tây Phương giáo bị ngài làm hỏng tính toán. 6 vị đệ tử thánh nhân bị một mình Triệu Công Minh ngăn lại, dẫn đến Tây Phương giáo thất bại trong gang tấc. Uổng phí tử thương nhiều yêu binh như vậy. Nói chút chuyện ta không biết kia. Đúng, con muỗi nhỏ càng tới gần chút, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lông mày Lý Trường Thọ dần nhăn sâu lại, rất nhanh liền vẫy tay, để cho Văn Tịnh đạo nhân rời đi. Huyết muỗi lập tức muốn tự hủy, thì Lý Trường Thọ lại nghĩ tới điều gì, ôn hòa nói, lần này bao vây Long Cung này, ngươi truyền tin có công. Mấy ngày trước, lúc ngươi tại ngoài Long Cung, ta và Đại Pháp Sư đều ở một bên. Đại Pháp Sư cũng đã biết ngươi bây giờ làm việc cho nhân giáo. Sau này nhìn thấy ngươi sẽ không trực tiếp đánh giết. Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Nàng không kịp hỏi nhiều nữa. Huyết muỗi bộp một tiếng nổ nát vụn, hóa thành một tia huyết khí, nhanh chóng tiêu tán. Trong động phủ trong, Văn Tịnh đạo nhân trực tiếp ngồi dậy. Không hiểu tại sao, hô hấp có chút khẩn trương. Cặp mắt phượng của nàng chậm rãi mở ra. Khuôn mặt mê người lại mang theo một chút quyến rũ. Khóe miệng không thể ức chế khẽ cong lên. Hừ nhẹ một tiếng. Y thấy bản nữ vương. Văn Tịnh đạo nhân thẫn thờ. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng rất nhanh, nàng lại lộ ra bộ dạng đắc ý, chậm rãi nằm ngửa. Tiếp tục loay hoay khô lỗi huyết muỗi mà mình giải tại trong tứ hải. Tuy cho nhân giáo mật báo, nhưng việc Tây Phương giáo bàn giao, nàng cũng không thể không làm. Cũng không biết, nhân giáo để ta tại Tây Phương giáo tiếp tục ẩn nấp. Rốt cuộc vì mưu đồ thứ gì? Văn Tịnh đạo nhân không quá chắc chắn. Đối với thánh nhân Bạch N Gọc Sách mà nói, nàng cũng chỉ là sâu kiến bự hơn chút thôi. Chắc bên nhân giáo cũng không đến mức để nàng đi tính toán hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Nhiều lắm là, tại thời khắc nào đó, làm một ít công việc bẩn thỉu như ám sát. Nói cho cùng, nhân giáo và Tây Phương giáo cũng không khác mấy. Thứ gọi là đại giáo, đều không gì hơn cái này. Văn Tịnh đạo nhân liếm nhẹ môi son, hai mắt càng phát ra vẻ mê người. Nhưng đệ tử hai bên thánh nhân, chênh lệch thực sự quá nhiều. Bên nhân giáo, đại tiểu pháp sư làm nàng đều rất muốn ăn. Bên trong hải thần, An Thủy Thành, huyết mũi vừa mới tan. Lý Trường Thọ đứng dậy chậm rãi dạo bước, cẩn thận suy nghĩ về tin tức mà Văn Tịnh đạo nhân mang đến. Tây Phương giáo vừa mở đại hội kiểm điểm chiến bại. Theo như Văn Tịnh đạo nhân nói, có đệ tử thánh nhân nổi trận lôi đình. Gã bảo muốn tính kế Triệu Công Minh, nhưng mấy tên đệ tử thánh nhân khác vẫn chưa đáp ứng. Phía Tây Phương giáo chủ trì việc Thuần Long, quả nhiên chính là những tên đệ tử thánh nhân. Chứ thánh nhân lão gia vẫn chưa ra tay. Đúng như mình lo lắng, phương diện cừu hận của phương Tây với Triệu đại gia đã cao hơn một chút. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân cũng chỉ nghe bọn họ nói vậy. Đối phương tính toán thế nào, hay khi nào tính toán, đều không thể biết được. Trước đó Triệu đại gia nói là trở về núi Nga Mi tu hành. Còn nói nếu có chuyện, hải thần lão đệ cứ trực tiếp đi La Phù Động ở núi Nga Mi tìm y, làm thế nào nhắc nhở Triệu đại gia cẩn thận. Hay để Triệu đại gia đi Tam Tiên đảo tránh đầu gió. Lý Trường Thọ thận trọng suy tư một hồi, lại cảm thấy, bằng thủ đoạn, thân phận của Triệu Công Minh, không phải Tây Phương giáo nghĩ tính toán là có thể tính toán. Bên trong Tây Phương giáo, đệ tử thánh nhân cũng không phải cao thủ quá lợi hại. Bây giờ thiên hạ đại vận vẫn là nhân tộc, ở tại đạo môn, thật ra chính mình cũng không cần thay Triệu đại gia lo lắng. Có lời hứa của đại pháp sư nhà mình, lúc Triệu Công Minh đối mặt Tây Phương giáo cũng không cần lo lắng. Nói cách khác, trừ khi phong thần đại kiếp rơi xuống, đạo môn tự giết lẫn nhau, chứ không cao thủ bên ngoài đạo môn muốn động Triệu Công Minh. Độ khó không thua gì muốn tát Thông Thiên giáo chủ một cái. Nếu ta muốn tính toán Triệu đại gia, sẽ dùng phương thức gì? Lý Trường Thọ bắt đầu đổi cách suy nghĩ. Rất nhanh đã nghĩ đến một hai cái chủ ý. Nhưng mỗi cái biện pháp đều như làm xiếc đi dây trên vách đá. Sai lầm đều là thân tử đạo tiêu. Thế nên, chỉ có thể chúc phúc Triệu đại gia về sau bình an. Sống thọ trăm, nguyên hội, Lý Trường Thọ cười khẽ. Trong lòng lại bắt đầu phân tích. 3CS Ngo C Sa CS chuyện thứ 2 Văn Tịnh đạo nhân truyền đạt. Bố trí kế tiếp của bọn họ. Tây Phương giáo vẫn không từ bỏ đại nghiệp Thuần Long. Điều này khiến Lý Trường Thọ an tâm rất nhiều. Mấy ngày nay Lý Trường Thọ vẫn luôn lo lắng Tây Phương giáo đụng một cái liền héo. Từ bỏ việc tạo áp lực cho Long tộc. Nếu vậy Thiên Đình muốn làm ngư ông sẽ không thể được. Như vậy rất tốt. Mặc dù bại vẫn không nhụt chí, tiếp tục chấn chỉnh tinh thần làm một ít âm mưu quỷ kế. Kiên trì mục đích ban đầu của chính mình, có thể xưng là điển hình của đại giáo ở Hồng Hoang hiện giờ. Thật ra, lúc này mấy vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đã xác định. Đạo môn cũng coi trọng cục thịt béo Long tộc này. Cách chương.